Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, mức hợp cách. Bọn học sinh lần lượt tiến vào phòng học, mang về nguyên liệu nấu ăn thiên kỳ bách quái. Có điều đại đa số người lựa chọn đều là loại cá. Phòng học bên ngoài chính là một cái dòng suối. Loại cá tương đối dễ dàng thu được Takumi mang về chính là một con tạp giao vịt. Cùng nguyên tắc như thế, điểm ấy không có thay đổi. Cô Akira nghiêm túc liếc mắt nhìn. Ở cái này phòng học bên trong, Takumi thực lực đúng là ở vào hàng đầu. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn gặp gỡ chính là Yukihira Suma, nhân vật chính vầng sáng. Có thể không phải dễ dàng có thể chiến thắng. Có điều chính mình không phải Inui Hinako, không có bên người mang đồ ăn vặt quen thuộc. Yukihira Suma linh cảm, lần này lại sẽ từ đâu tới đây? Hoặc là nói, có thể hay không thua? Cô Akira nhớ tới, Inui Hinako, hình như là bảo lưu rồi kết quả. Không có đưa ra cuối cùng kết luận, nhưng cô Akira sẽ không làm chuyện như vậy. Thắng chính là thắng, thua chính là thua. Takumi hai huynh đệ nhanh chóng động tác lên, đem tạp giao vịt giết chết, lấy máu, đi lông. Này liên tiếp công tác, bắt tay vào làm phi thường thông thuận. Rất hiển nhiên, chuyện như vậy, bọn họ không phải lần đầu tiên làm. Cô Akira không khỏi nhìn về phía mặt khác mấy người. Những người này trên mặt dĩ nhiên toát ra một chút sợ sệt, không phải sợ sệt Takumi hai huynh đệ trù nghệ, mà là sợ bọn họ giết chết tạp giao vịt. Quá trình từ điểm này đến xem, cô Akira cũng đã đem bọn họ phán định vì là không hợp cách. Nếu muốn là một trù sư như vậy, sát sinh là không thể tránh khỏi sự tình. Không có trải qua, liền không biết xử lý như thế nào nguyên liệu nấu ăn mới là càng tốt hơn. Không đạt tới trù nghệ cực hạn, một cái 100 phân nguyên liệu nấu ăn, khả năng đối với những này đầu bếp tới nói, hạn mức tối đa chính là 80. Cô Akira ho khan một tiếng, không nên nhìn người khác xử lý nấu ăn, dành thời gian, lần này sát hạch, nhưng là cùng các ngươi có phải hay không bị đào thải cùng một nhịp thở. Không muốn làm chuyện vớ vẩn. Cô Akira dứt tiếng, bên trong phòng học bầu không khí lập tức căng thẳng 3 phần. Yukihira Suma nhìn Takumi huynh đệ một chút, ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại, suy nghĩ lên. Cô Akira cảm thấy cảnh tượng này không tên khá quen. Đột nhiên, Yukihira Suma đứng lên, Megumi, chúng ta đi. Ồ, hiện tại sao? Đúng đấy, đơn dựa vào chúng ta vừa nãy tìm trở về những này nguyên liệu nấu ăn, nhưng là không có cách nào chiến thắng đạo kia tạp giao vịt a. Takumi nhìn Yukihira Suma một chút, có chút xem thường, hiện tại còn muốn đi tìm mới nguyên liệu nấu ăn, không biết đã sắp không thời gian sao? Takumi quay đầu lại liếc mắt nhìn Isami, xong chưa? Đã được rồi, Kaka, được rồi. Vậy chúng ta xử lý nấu ăn, lập tức liền có thể xong xong rồi. Takumi nhìn mình trước mặt thớt, nở nụ cười, thủ hạ động tác trở nên càng lúc càng nhanh. Rốt cục Takumi ngừng lại, được rồi. Takumi bưng một cái mâm đưa đến cô Akira trước mặt, Giang lão sư, xin mời thưởng thức. Bên trong phòng học, học sinh của hắn tất cả đều đem tầm mắt thả lại đây, dĩ nhiên thời gian ngắn như vậy liền hoàn thành xử lý nấu ăn, quá khó mà tin nổi. Hơn nữa then chốt là vật liệu a, vật liệu cùng chúng ta không giống nhau, đây là rất lớn ưu thế. Cô Akira gật gật đầu, cắp lên một khối thả vào trong miệng, không sai, thịt vịt bản thân mùi tanh đã toàn bộ xóa, chỉ còn dư lại gia vị mùi thơm ngát, nhưng thịt vịt vị nhưng đều hoàn mỹ bảo lưu lại. Lối vào miệng, cảm giác rất tốt. Phong cách không phải truyền thống phong cách kiểu Nhật, mà là mang theo một ít Italy mùi vị. Hai người không có xung đột, mà là dung hợp, Điều này nói rõ ngươi ở phương diện này nên hạ xuống không ít công phu, cô Akira để đũa xuống. Mắc điểm 100 phân, mức hợp cách là 80 phân. Ngươi này đạo xử lý, nấu ăn, ta có thể cho ngươi đánh 89 phân, cái kia Giang lão sư. Ý tứ chính là, chúng ta hợp lệ sao? Đúng, Takumi lộ ra một cái nụ cười, cảm ơn Giang lão sư. Một tên học sinh nhìn thấy Takumi được cao phân, do dự một chút, đem cá trong tay thả xuống, chuẩn bị đi tìm một con cùng Takumi bọn họ nắm lấy. Tương tự tạp giao vịt, cô Akira liếc mắt nhìn, lắc đầu chờ đến người học sinh này sau khi rời đi. Cô Akira đứng lên, liên quan với nguyên liệu nấu ăn phương diện. Ta nghĩ nói rõ một điểm. Này tiết đề có thể sử dụng nguyên liệu nấu ăn, chính là bên ngoài những này, bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn cũng có thể, không có bất kỳ hạn chế, bởi vì loại cá thuận tiện tính. Ta chú ý tới, các ngươi rất nhiều người đều bắt giữ loại cá, chỉ có Takumi một tổ sử dụng chủ yếu vật liệu là tạp giao vịt. Nhưng này không phải cộng điểm hạng, lựa chọn cái gì nguyên liệu nấu ăn. Là các ngươi tự do, quyết định các ngươi điểm, là các ngươi xử lý, nấu ăn, ta sẽ không nói, bởi vì các ngươi tìm tới những người khác không tìm được nguyên liệu nấu ăn. Liền cho ngươi hợp lệ, cũng sẽ không nói, bởi vì các ngươi sử dụng nguyên liệu nấu ăn, cùng đại gia như thế, liền phán định vì là không hợp cách, điểm, chỉ quyết định với xử lý, nấu ăn, mùi vị. Bọn học sinh nhất thời yên tĩnh lại, trước có ý định động, muốn một lần nữa tìm kiếm vật liệu, cũng không có lại đi nữa, mà là thần lòng đối xử lên đã bắt được nguyên liệu nấu ăn Yukihira Suma cùng Tadokoro Megumi đi. Vào, nhìn thấy phòng học bầu không khí, nhất thời sửng sốt một chút, đây là làm sao? Takumi tiến lên, ta xử lý, nấu ăn, đã hoàn thành, hợp lệ. Đương nhiên, Giang lão sư cho ta một cái 89 điểm, mới 89 phân, Yukihira Suma liếc Takumi một chút. Nói, như thế điểm điểm, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Làm đầu bếp lẽ nào theo đuổi không nên là 100 phân sao? Takumi, hừ, ta sẽ chờ ở đây, xem ngươi có thể bắt được bao nhiêu phân, yên tâm. Khẳng định cao hơn ngươi, không thể. Thứ hai tiểu tổ đem xử lý. Nấu ăn, đưa đến cô Akira trước mặt một phần cá nướng. Nhưng rất rõ ràng, nướng không phải rất lý tưởng. Cô Akira cầm lấy chiếc đũa lật nhúc nhích một chút, hỏa hầu giống. Như vậy, chất thịt lão non trình độ không giống nhau. Như vậy xử lý, nấu ăn, là không thể đưa lên nhà hàng. Cô Akira không có lấy giang thị nhà hàng tiêu chuẩn tiến hành yêu. Cầu, mà là hạ thấp một chút thế nhưng những học sinh này làm ra xử lý. Nấu ăn, như cũ không đủ, 48 phân, cảm ơn Giang lão sư, hai học sinh cúi đầu ủ rũ rời đi Takumi lại đi. Tới Yukihira Suma trước mặt, nói, thấy hay không, hiện tại ngoại trừ chúng ta tiểu tổ ở ngoài, không có thứ hai tiểu tổ đạt đến Giang lão sư hợp lệ tiêu chuẩn. Yukihira Suma nhàn nhạt nhìn Takumi một chút, nói, ta đương nhiên biết Giang đại ca tiêu chuẩn gì dáng vẻ. Giang đại ca đối với yêu cầu của chính mình là 100 phân, đối với những khác đầu bếp yêu cầu là 90 phân trở lên, người 89 phân có thể thông qua. Chỉ là Giang đại ca đối với học sinh nơi này yêu cầu mà thôi. Như người vậy xử lý, nấu ăn. Là không cách nào bị đưa lên Giang đại ca nhà hàng bàn ăn, Takumi con mắt hơi híp lại, ý của ngươi là ngươi có thể đạt đến 90 phân trở lên. Trước đây không có đạt đến qua, thế nhưng, lần này, ta nhất định sẽ đạt đến. Yukihira Suma nắm một hồi nắm đấm, ta sẽ không để cho Giang đại ca thất vọng. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.